Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 12, 2, đây là một trận rất bình thường kỳ hoa tranh tài. Phản kích, Leeds United đội nhanh chóng phản kích, Eddie Gray kích động gầm thét, trung chứng một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Eddie Gray liền kích động ghê gớm. Trước đây Leeds United đội chính là dùng phương thức như vậy đánh vào rất nhiều cầu. Mỗi lần nhìn thấy động tác này, hắn đều sẽ kích động không thôi. Bởi vì dẫn bóng tại nghĩ bọn hắn ngoác. Thế nhưng là, trận banh này đường biên Ribery vậy mà xuất hiện sai lầm. Hắn nhấc chân ngừng cầu vậy mà để bóng đá từ hắn lui ra để lọt tới. Lộ ra đường biên, ai nha, ông trời của ta a. Hôm nay Ribery trạng thái thật là quá tệ. Trận banh này vậy mà đều xuất hiện sai lầm. Cái này không nên a. Ribery trạng thái lúc nào mới có thể điều chỉnh đến tốt nhất. Eddie Gray là thất vọng không thôi. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng lớn tiếng khen hay. Cho Ribery góp phần trợ uy. Hy vọng Ribery có thể tiếp tục làm như vậy xuống dưới. Một mực làm như vậy xuống dưới. Ribery trạng thái vấn đề đúng là Leeds United đội hiện tại nghiêm trọng nhất một vấn đề. Do là nhiều lần đi tìm Ribery nói chuyện. Nhiều lần để bác sĩ tâm lý cho Ribery khai thông cảm xúc. Hắn là đã dùng hết các loại phương pháp. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Ribery đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn một mực cái dạng này, cái này mùa giải Leeds United đội tiền đồ liền là có chút không rõ a. Chelsea người là nhìn ra Leeds United người trạng thái không tốt. Bọn hắn là lập tức tích cực, điên cuồng hướng lấy Leeds United đội làm áp lực. Đây là đưa cho Leeds United đám cầu thủ áp lực lớn vô cùng. Giữa trận Michael Ballack là đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Trực tiếp đem bóng đá nhét vào trước trận Shevchenko dưới chân. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Trận banh này là đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Shevchenko muốn đơn đao. Leeds United đội phải xong đời. Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Ai nha? Shevchenko trận banh này kết nối động tác quá chậm, đưa cho bên cạnh Sakna cơ hội a. Một cái ngã xuống đất quét ngang liền đem bóng đá cho quét rớt. Đáng tiếc a, Chelsea đội bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt a. Mark Lawrenson là phi thường bất đắc dĩ nói. Trận banh này vẫn như cũ là Shevchenko vấn đề a. Đồng dạng nhìn ra được, Shevchenko hôm nay trạng thái cũng là phi thường không tốt. Trận banh này đã là đơn đao cầu cơ hội. Nàng vậy mà bỏ qua. Thật là đáng tiếc. Bên sân, Jose Mourinho nhìn đến đây phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Trực tiếp liền yêu ngươi tay công bên trong vừa mới vặn ra uống nước bình hung hăng đánh tới hướng. Mặt đất, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Văng hắn đầy ống quần đều là nước đọng. Ngọa tào, cái này tháp mã chính là tình huống như thế nào? Trận banh này đều đem cầm không được sao? Jose Mourinho đều giận đến bạo nói tục. Jose Mourinho lúc này đều là có chút không có thể chịu được. Hắn lập tức quay người đối ghế dự bị bên trên hô. Salomon, đi làm nóng người. Ghế dự bị bên trên bờ biển Nga tuổi trẻ biên Salomon Kalou hưng phấn đứng lên. Nhanh chóng bỏ đi áo khoác của mình. Chạy ra ngoài, ném ra ngoài đi làm nóng người. Chelsea đội đám cầu thủ đều là sững sờ. Bọn hắn thật không nghĩ tới Jose Mourinho vậy mà lại như thế quả quyết. Cái này muốn chuẩn bị thay đổi Shevchenko rồi. Shevchenko thế nhưng là đại bài cầu thủ a, mà lại là câu lạc bộ chủ tịch mùa hè tốn hao giá tiền rất lớn dẫn vào cầu thủ a. Chẳng lẽ cứ như vậy bị phế sạch? Rất nhiều người đều nhìn về Jose Mourinho. Đây quả nhiên là một vị thiết soái a. Bị sẻng rơi bóng đá bị trung chứng ôm đến. Trung chứng lần này không có nhanh chóng đem bóng đá ném ra. Mà là ổn định. Sau đó một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đó. Darren Bent trực tiếp một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Đường biên Joaquin ngừng cầu, làm bộ bên trong cắt, sau đó nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Đường vòng cung tuyến đường cực kỳ tốt. Đáng tiếc Luca Toni tốc độ vẫn là hơi kém một chút. Bóng đá liền từ hắn lọn tóc bên cạnh bay qua, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường ưu thế một trận tiếc hận âm thanh. Luca Toni liền hơi chậm một chút xíu a. Thật là đáng tiếc. Song phương đám cầu thủ là ở trong trận đấu ngươi tới ta đi tiến công. Chelsea đội cao vị bước đoạt là rất bình thường sắc bén. Nhưng là hôm nay tựa hồ không quá thành công. Leeds United đội lúc phòng thủ rất bình thường vững chắc, mà lại tiến công tốc độ rất nhanh. Sau đó chuyền bóng liền đem bóng đá ngược lại đến phong tuyến đi lên. Hôm nay song phương tiến công đều là đánh cho không tệ. Tiến công xáo lộ đều là đánh tới. Nhưng là song phương đám cầu thủ trạng thái tựa hồ cũng không có tại tốt nhất. Cho nên tranh tài nhiều cơ hội. Nhưng là chân chính có uy hiếp tiến công còn thực là không tồi. Mà lại hôm nay song phương thủ môn trạng thái đều là cực kỳ tốt. Cao tiếp ngăn cản, song phương muốn công phá đối phương cầu môn thật là có chút khó khăn. Lúc này, Leeds United đội tiến công lại tới. Vừa đường Joaquin cầm banh về sau chính là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Chelsea đội đám cầu thủ thích ứng hắn tiến công xáo lộ. Joaquin là càng ngày càng khó khăn. Hắn cường đột không sau khi thành công. Sau đó trực tiếp dẫn cầu quay người. Đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Sakna dưới chân. Sakna không có ngừng cầu. Trực tiếp một cái đá mạnh nghiêng chuyền xa chuyển di. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến một bên khác Ribery dưới chân. Lần này Ribery ngừng cầu không có xảy ra vấn đề. Là vững vàng đem bóng đá dừng lại. Đối mặt với Chelsea đội phòng thủ cầu thủ. Ribery là giả vờ dẫn cầu. Hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá. Mà hắn chuẩn bị dẫn cầu chân phải căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Trực tiếp từ bóng đá bên trên giả thoáng một thương. Lung lay một chút phòng thủ cầu thủ. Ribery là nhanh chóng đem thân thể kéo trở về. Chuẩn bị dẫn cầu hướng trung lộ cắt ngang. Nào biết được, dưới chân của hắn một sai lầm. Vậy mà không có câu đến bóng đá. Người đi, cầu lưu lại. Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Paul Ferreira nhặt được cái đại tiện nghi. Nhẹ nhõm đem bóng đá mang đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thở dài một tiếng. Cái này đá là cái gì a? Ai nha, Ribery cái này trạng thái thật là quá tệ. Cảm giác này là hắn mới mùa giải đến nay. Trạng thái kém nhất một lần. Nếu như hắn tiếp tục như vậy đá xuống đi. Có lẽ nửa chàng thời gian đều nếu không tới. Hắn liền bị thay đổi. Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, hôm nay Ribery quá không bình thường. Hắn cùng đối diện Shevchenko đơn giản chính là 8 lạng nửa cân. Hôm nay hai đội đều là có một cái nội ứng a. Trận đấu này thấy thật là khiến người ta lo lắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Ribery. Cho Ribery cổ vũ. Cắt bóng Paul Ferreira lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Sau đó cùng trung lộ Lampard tới một cái 2-1 về sau. Trực tiếp hạ ngọn nguồn chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa trung lộ. Nhanh chóng bay về phía trong cấm khu Shevchenko. Trận banh này Shevchenko vị trí cực kỳ tốt. Vô cùng uy hiếp. Tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ âm thanh bên trong. Shevchenko là cao nhảy dựng lên. Nghênh cầu hất đầu. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng chân trời. Đúng vậy. Shevchenko trực tiếp đem bóng đá cho sút cao. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tập thể thất vọng thở dài. Trận banh này dễ dàng như vậy đỉnh. Làm sao lại sút cao đây? Trận banh này đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là bị nện dẫn bóng khó nhiều a. Shevchenko đến tột cùng là làm sao làm được? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là thật phi thường thất vọng. Tâm tình vô cùng không tốt. Bên sân. Jose Mourinho tâm tình càng là ngã vào thấp nhất lúa. Jose Mourinho là thật không nhịn nổi. Hắn trực tiếp quay người đối trợ thủ của mình nói ra. Thay người, mau để cho Salomon bên trên. Đem hắn cho ta đổi lại. Trợ thủ Boas hơi sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Boas không nghĩ tới Jose Mourinho lại có như thế lớn quyết đoán. Hiện tại mới hơn nửa hiệp tranh tài 28 phút. 30 phút không đến a. Liền thay người. Hơn nữa còn là thay đổi Shevchenko dạng này đại bài. Phách lực này cũng thật là quá dọa người. Bất quá, Boas không có suy nghĩ lung tung. Hắn trực tiếp mang theo Kalo tìm được thứ tư quan viên. Làm ra thay người xin. Rất nhanh, toàn trường tất cả mọi người thấy được. Chelsea đội thay người. Dùng tuổi trẻ tiểu tướng Salomon Kalo thay đổi hôm nay trạng thái phi thường hỏng bét Shevchenko. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Đây là một cái chính xác thay người. Hôm nay Shevchenko đúng là biểu hiện được quá kém. Shevchenko nhìn thấy mình bị thay đổi. Đều là có chút không tin. Cẩn thận nhìn một chút. Là thay đổi chính mình. Hắn là thở dài một tiếng. Hắn biết cái này không thể trách Jose Mourinho. Hôm nay là hắn chính mình vấn đề. Mặc dù rất không muốn ra sân. Nhưng là không có cách nào. Shevchenko bị thay đổi. Mặc dù biểu hiện rất tồi tệ. Nhưng là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Shevchenko. Cũng là bởi vì tên của hắn gọi lại Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân. Chelsea đội thay người về sau. Bọn hắn là phát động vô cùng hung mãnh tiến công. Hai cái đường biên tốc độ đều là nhanh hơn rất nhiều. Đưa cho Leeds United đội đường biên phòng thủ đám cầu thủ rất lớn xung kích. Chế tạo rất nhiều cơ hội. Ngay lúc này, vừa mới lên trận không lâu Salomon Kalo trực tiếp tại đường biên liên tục sau khi đột phá. Liên tuyến đồng bào của mình Drogba. Hắn đưa ra một cước tinh diệu tốt vọt cầu. Vùng cấm địa trung lộ Drogba trực tiếp ngã xuống đất trượt sèng. Tới một cước sẻng bắn. Quả bóng này, Drogba là phát lực vô cùng đầy đủ. Bóng đá như đạn đạo đồng dạng bay bắn ra ngoài. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bóng đá lại bị trung chứng thần binh trên trời rơi xuống đem bóng đá cho vỗ ra danh. Giới cuối cùng, Chelsea người đều là dùng khó có thể tin tiếng kinh hô gầm thét. Trung chứng ra hỏa này cắn thuốc đi. Thay người, trên sân bóng xuất hiện lần nữa thay người. Lần này là đội khách Leeds United đội. Doa cũng là làm ra thay người lựa chọn. Hắn là dùng Edinson Cavani thay đổi hôm nay trạng thái không tốt Ribery. Edinson Cavani ra sân về sau. Không phải đánh đường biên. Mà là trực tiếp đi đến phong tuyến. Phong tuyến bên trên Darren Bent đi vào cánh trái tiếp nhận Ribery vị trí. Leeds United đội trận hình là không có có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là 4-1-3-2. Wow! Tranh tài nửa chàng đều không có kết thúc. Hai đội đều là thay đổi một vị đại bài cầu thủ. Cái này tại dĩ vãng trong trận đấu thật chính là vô cùng ít ỏi gặp a. Trận đấu này rất có thể cũng là sáng tạo ra một cái lịch sử đâu. Ribery biểu hiện hôm nay đúng là không được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hắn bị thay đổi là bình thường. Không có quá để ý cái gì. Tiếp xuống. Hai đội đều là đang cố gắng tìm kiếm lấy đối phương lỗ hổng. Tìm lấy dẫn bóng cơ hội. Bất quá, tranh tài tiến hành đến hiện ở thời điểm này. Song phương đám cầu thủ đều là cẩn thận rất nhiều. Đều không tiếp tục cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Cho nên hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau là hơi có vẻ ngột ngạt một điểm. Bất quá, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng song phương đám cầu thủ đều là tại xúc tích lực. Lượng. Chờ đợi lấy một cái nào đó thời khắc tới một cái siêu cấp đại bạo phát. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Đều là đang đợi cái này một cái thời khắc đến. Về sau bọn hắn biết. Cái này hoàn toàn là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương đều không có cái gì bộc phát thời khắc. Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài nửa trước đoạn bọn hắn là liều đến quá ác.